Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1260, chương 1260, túy ông chi ý Smiley. Cái gì? Tô Lăng Vận ngẩn ngơ. Cái kia đôi con mắt trực tiếp trừng lớn, nhìn cô Tiểu Tuyết cúi đầu, bên tai chỗ nổi lên đỏ ửng, bỗng nhiên giống như là ý thức được cái gì, vỗ đùi cười nói. Hào hào hào, phi thường tốt, Tiểu Tuyết, Tu Nhi thực sự là có phúc, lại có thể đạt được người yêu mến. Nói, nàng lập tức nắm một bên hồng sắc sổ đăng ký, ở trang thứ nhất viết trên, lên, cô Yên Nhi tên, trang thứ hai tác thì viết trên, lên, cô Tiểu Tuyết tên, ta, cô Tiểu Tuyết há miệng, lời đến khóe miệng lại bị nàng nuốt trở lại trong bụng. Tô Lăng Vận bả, đem, sổ đăng ký phóng xuống, ngẩng đầu nhìn về phía cô Tiểu Tuyết nói ra, Tiểu Tuyết, ta minh bạch băn khoăn của ngươi, dựa theo bối phận mà nói, Tu Nhi là của ngươi sư gia, thế nhưng, người tu tiên không câu nệ tiểu tiết, ngươi đã sư phụ đều có thể trở thành Tu Nhi nữ nhân, vì sao ngươi không thể, trước đây, ta cuối cùng là cho rằng bối phận đẳng cấp rất trọng yếu. Nhưng bây giờ ta hiểu được, chỉ cần thật tình yêu mến, cho dù là cách 10 thế hệ 8 đời, như vậy có cái gì quan hệ? Ngươi giao trái tim bỏ vào trong bụng, ta sẽ cùng Yên Nhi nói một chút. Ừ, cô Tiểu Tuyết cúi đầu, dạng mây đỏ bò lên mặt khuôn mặt. Tô Lăng Vận lôi kéo cô Tiểu Tuyết tay, cười híp mắt nói ra. Tiểu Tuyết, ta đem ngươi kêu đến, kỳ thực chính là chuẩn bị hướng ngươi hỏi một câu. Cái này sổ đăng ký trên, lên, còn cần điền những thứ kia tên. Ngươi là Tu Nhi người bên cạnh, nên biết một ít. Cô Tiểu Tuyết do dự một cái, nhẹ nhàng gật đầu nói ra. Ta là biết vài cái. Tô Lăng Vận nhãn tình sáng lên, lập tức gật đầu nói ra. Nói cho ta. Ta tới nhớ lên, cô Tiểu Tuyết nói ra, Khang Hạ, Mục Huyền Oánh, Âu Vương Lộ Lộ, các nàng ba cái cùng sư gia quan hệ, ngài chắc là biết đến. Tô Lăng Vận một bên đăng ký, một bên nói ra, Tiểu Tuyết, lấy sau ngươi cũng không cần lại kêu Tu Nhi sư gia. Trực tiếp kêu tên của hắn, cái này ba đứa hài tử ta biết, cùng với các nàng cũng vô cùng quen thuộc. Ngoại trừ các nàng ba cái đâu, còn có ai? Cô Tiểu Tuyết nói ra. Tuyết Ngọc, Tô Lăng Vận tiếu dung càng đậm vài phần. Ở thứ sáu trang viết trên, lên, Tuyết Ngọc tên, nhưng sau hỏi lần nữa, còn nữa không? Cô Tiểu Tuyết do dự một chút, nói ra, Trương Hinh Nhã, Trương Hinh Nguyệt, Tô Lăng Vận ở thứ bảy trang cùng thứ tám trang viết trên, lên. Hai cái danh tự này, gật đầu nói ra, cái kia nhất đối với sinh đôi tỉ muội, ta rất thích các nàng. Hình Nhã đã từng là đại minh tinh, tưởng chừng như là nổi tiếng, rất nhiều người trong mắt nữ thần, nghe nói Hình Nguyệt cũng không tệ. Mình làm sinh ý, sinh hoạt phi thường tốt, còn nữa không? Cô Tiểu Tuyết lắc đầu nói ra, cái khác ta đây cũng không biết. Tô Lăng Vận thỏa mãn gật đầu nói ra, tám cái, tuy là cùng cổ đại những thứ kia hoàng đế tam cung lục viện 72 phi so với, kém thật sự là nhiều lắm, nhưng đối với Tu Nhi mà nói, cũng đã không ít. Bỗng nhiên, tiếng đập cửa vang lên, ngay sau đó, một cái đầu nhỏ theo đẩy ra trong khe cửa dò vào đến. Khi nàng nhìn thấy Tô Lăng Vận cùng cô Tiểu Tuyết về sau, tấm kia tinh xảo khả ái khuôn mặt lên, hiện ra nụ cười sán lạn, đẩy cửa mà vào, thần tốc đi tới Tô Lăng Vận trước mặt về sau, cười đùa nói, a di, ta trước mấy ngày đi một chuyến châu Âu, mua cái Chanel sách tay, là tới tặng cho ngài, người xem vui không yêu thích. Trước mấy ngày, châu Âu, Chanel sách tay, Tô Lăng Vận cùng cô Tiểu Tuyết nhìn nhau. Hai người khuôn mặt trên, lên, tất cả đều toát ra giờ khóc giờ cười thần sắc. Andy đã tại Cửu Long Đảo ngây người hơn nửa năm. Cái gì trước mấy ngày? Cái gì châu Âu? Đây quả thực là nói bậy. Bất quá, số tiền kia Sanen xách tay. Nhưng thật ra thật đẹp mắt. Tô Lăng Vận cùng cô Tiểu Tuyết cố nén cười. Nhìn, ý không ở trong lời. Andy, làm Tô Lăng Vận tiếp nhận số tiền kia xách tay về sau. Thỏa mãn gật đầu cười nói. Không sai, rất đẹp xách tay, lấy sau mang theo nó đi dạo phố. Nhất định có thể làm cho rất nhiều người ước ao. Andy, cảm ơn ngươi. Andy vội vàng xua tay nói ra. Không cần không cần, hiếu kính ngài là ta phải làm. Hiếu kính, dường như cùng hiếu thuận ý tứ không sai biệt lắm à. Tô Lăng Vận dưới đáy lòng Mỹ tư tư nghĩ. Nói ra, Andy à. Ta đang cùng Tiểu Tuyết thương lượng, cho Tu Nhi xác định hậu cung danh sách chuyện tình. Khang Hạ tên ta đã viết lên. Ngươi cảm thấy, còn có cái gì tên có thể viết sao? Andy vội vàng ngồi xổm xuống, kéo Tô Lăng Vận tay cười nói ra. A Di, tên của ta ngài viết sao? Ta nhưng là phi thường vui lòng. Phốp, Tô Lăng Vận buồn cười cười ra tiếng. Tự liền cô Tiểu Tuyết đều lộ ra giờ khóc giờ cười thần sắc. Nhìn Andy nhãn thần, lại lộ ra vài phần bội phục. Can đảm đại, dám yêu dám hận, cô Tiểu Tuyết cảm giác mình ở phương diện này. Thật không có biện pháp cùng Andy đánh đồng. Tô Lăng Vận cười nắm sổ đăng ký. Ở thứ 9 trang viết trên, lên, Andy tên, cười híp mắt hỏi, như thế nào đây? Hiện tại hài lòng chưa? Ân ân, thỏa mãn, cảm tạ mụ mụ. Andy tinh xảo khả ái khuôn mặt lên, hiện ra nụ cười sán lạn, trọng trọng gật đầu nói. Mụ mụ, Tô Lăng Vận nụ cười hài lòng phá lệ nồng nặc, mà một bên cô Tiểu Tuyết tắc thì thừa dịp Tô Lăng Vận không có chú ý nàng thời điểm. Hướng về phía Andy giơ ngón tay cái lên. Cái này đổi giọng tốc độ, thực sự là nhanh a. Một hồi sau, Andy hài lòng rời phòng, đang ở cô Tiểu Tuyết cũng chuẩn bị lúc rời đi. Tiếng cửa phòng lần nữa bị gõ, thân mặc trường bào màu đen, nhưng Tiền Hữu không có mang mặt nạ đường ám. Xóa nhu thuận hắc phát, trong tay còn bưng một chén bát bảo canh hạt sen, thì thiên nhiên đi tới Tô Lăng Vận trước mặt. Nhẹ nhàng liếc nhãn cô Tiểu Tuyết, đường ám lộ ra một cái tiếu dung, nhẹ giọng nói ra, xem ngày muộn trên, lên, không có ăn, đây là ta từ phòng bếp bưng tới bát bảo canh hạt sen. Ngài có muốn uống chút hay không? Nói, đường ám da có chút đỏ lên, Tô Lăng Vận trong ánh mắt mang theo hồ nghi thần sắc. Do dự nói, cô nương, ngươi là... Ta là đường ám, đường ám nhẹ giọng nói, đường ám, Tô Lăng Vận mặc dù đã gặp đường ám rất nhiều lần, nhưng cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy đường ám đích thực khuôn mặt. Nàng nằm mơ đều không nghĩ đến, đường ám dĩ nhiên là một vị quốc sắc thiên hương, xinh đẹp kinh tâm động phách đại mỹ nữ. Đệ nhất cách nghĩ, Tô Lăng Vận chính là cảm thấy đáng tiếc, như thế mỹ lệ nữ hài tử. Dĩ nhiên từ trước tới giờ không ăn mặc trang điểm xinh đẹp. Ngược lại một mạch ăn mặc trường bào màu đen. Thậm chí khuôn mặt trên, lên, còn mang mặt nạ đồng xanh. Ta quát, uống, ta hoan hỉ nhất vui mừng quát. Uống, bát bảo canh hạt sen. Tô Lăng Vận tuy là vừa mới ăn cơm xong không bao lâu. Nhưng là không vạch trần đường ám. Đưa tay tiếp nhận chén kia bát bảo canh hạt sen, uống nửa chén nhỏ, mới để ở một bên bàn trà lên, đưa tay bắt lại đường ám tay, bà, đem, nàng kéo đến bên người tọa hạ, sau đó dùng tay kia nắm sổ đăng ký, nhẹ giọng hỏi, phía trên này, đã có 9 cái tên, ngươi có nguyện ý hay không để cho ta, ở phía trên cũng thêm trên, lên, tên của ngươi. Đường ám lặng lẽ ngẩng đầu, lén lén liếc hướng cô Tiểu Tuyết, phát hiện nàng đang dùng hí ngược biểu tình xem cùng với chính mình. Tức thì Đường Ám tâm lý có chút suy nhược, vội vã cúi đầu, theo bên tai chỗ đỏ ửng lần nữa di chuyển hiện, khẽ gật đầu một cái. Tô Lăng Vận cười phá lệ sán lạn, mở ra thứ 10 trang, bả, đem, Đường Ám tên viết trên, lên, về sau, cười nói ra, lấy sau gọi ta là mụ. Ừ, Đường Ám khuôn mặt trên đều phiêu khởi dạng mây đỏ, khẽ gật đầu một cái. Bỗng nhiên, Đường Ám ngẩng đầu, nhìn Tô Lăng Vận nói ra, mẹ, ngài có thể hay không nhiều hơn nữa viết một cái tên. Tô Lăng Vận mê hoặc nói, tên ai? Đường Ám nói ra, Cung Uyển Nhi. Tô Lăng Vận kinh ngạc nói, lẽ nào Tu Nhi cùng Cung Uyển Nhi nàng? Đường Ám lắc đầu nói ra, cảm tình lấy sau có thể chậm rãi bồi dưỡng, nhưng Cung Uyển Nhi thể chất phi thường đặc thù, đối với sư gia tu luyện có to lớn tốt chỗ. Tô Lăng Vận do dự nói, Cung Uyển Nhi nàng sẽ đồng ý sao? Đường Ám nói ra, ta đã từng cùng Cung Uyển Nhi tán gẫu qua, nàng đối với sư gia cũng vô cùng yêu mến. Dùng lời của nàng mà nói, nàng đời này sẽ không gặp qua so với sư gia càng nam nhân ưu tú. Tô Lăng Vận nói ra, nếu như đây, vậy viết trên, lên, tên của nàng, chẳng qua Tiểu Ám, lấy sau ngươi đừng nữa gọi Tu Nhi sư gia, trực tiếp kêu tên của hắn. Chuyện này, được rồi. Đường Ám khẽ gật đầu một cái. Mấy phút sau, theo Đường Ám ly khai, cô Tiểu Tuyết chịu đựng nóng lên ra, nói ra, mẹ, ngài nếu là không khốn, ta nhiều bồi ngài lưu lại tâm sự ngài. Tô Lăng Vận cười nói, ta cũng là cái ý nghĩ này pháp. Anyway tới, Đường Ám cũng đã tới, ta nhưng thật ra muốn xem một chút, còn có ai sẽ đến. Cung điện bên ngoài, Yamamoto Tân Tử rõ ràng trải qua cố ý trang phục, một thân phiêu động quần dài, các loại đồ trang sức mang toàn bộ, đứng ở cung điện ngoài cửa lớn, bị hai vị giữ ở ngoài cửa thị vệ nhìn chằm chằm. Cảm giác khuôn mặt nóng hừng hực, hận không thể tìm cái địa phương chui vào. Gì? Bỗng nhiên, Yamamoto Tật Tử thần sắc khẽ động, nhìn từ bên trong đi ra cái kia vị khuynh quốc khuynh thành đại mỹ nữ. Trong ánh mắt toát ra khó tin thần sắc, nàng thông qua khí hơi thở phán đoán, trước mắt cái này vị khí tức phiêu hốt bất định siêu cấp đại mỹ nhân, dĩ nhiên là Đường Ám. Nàng, Yamamoto Tang Tử che ở Đường Ám trước mặt, hỏi, ngươi là Đường Ám? Đúng, Đường Ám nhẹ nhàng gõ đầu. Yamamoto Tật Tử liếc nhìn cung điện trong cửa lớn, do dự nói, ngươi đến bên trong là đăng ký. Đường Ám nhẹ bỗng nói ra như thế hai chữ, nhưng sau thân hình khẽ động, trong nháy mắt bằng khoảng không tại chỗ biến mất. Đăng ký? Yamamoto Tang Tử phảng phất là ý thức được cái gì, lập tức không ở do dự, thân hình lóe lên tiến nhập bên trong cung điện, sau đó trở về lầu 2. Đang ở nàng chuẩn bị ngăn lại một vị sứ giả, hỏi Tô Lăng Vận ở đâu thời điểm, bỗng nhiên ở trong hành lang chứng kiến Vicky Hani thân ảnh. Ngươi cũng vậy? Yamamoto Hoàng Tử đi tới Vicky Hani trước mặt, kinh ngạc hỏi. Vicky Hani cười khổ nói, ta có chút sợ. Yamamoto Tang Tử nơi nào sẽ không sợ, nàng vừa mới ở cửa cung điện bên ngoài đều do dự mấy phần đồng hồ, như không phải đụng tới Đường Ám, nàng căn bản cũng không có dũng khí tiến đến. Nhìn trước mắt Vicky Hani khuôn mặt nổi lên phát hiện cười khổ biểu tình, Yamamoto Tang Tử bỗng nhiên tâm thần nhất định, lộ ra một nụ cười, kéo Vicky Hani tay nói ra, kỳ thực ta giống như ngươi, cũng cảm thấy có chút sợ, nhưng Đường Ám đều tới, chúng ta còn cần phải cố kỵ sao? Vicky Hani do dự nói, vạn nhất tông, hắn đối với chúng ta không có hứng thú, vậy làm sao bây giờ? Yamamoto Tang Tử nói ra, ta sớm nghe qua chuyện của hắn tình, hắn căn bản cũng không có chủ động theo đuổi qua bất kỳ một cái nào nữ nhân. Bất kể là Khang Hạ, vẫn là Âu Dương Lộ Lộ, lại hoặc là Mục Huyền Oánh, Tuyết Ngọc, các nàng toàn bộ đều là chủ động đuổi ngược hắn. Các nàng có thể, chúng ta vì sao không thể? Bất kể là dáng dấp vẫn là vóc người, lại hoặc là khí chất và tu vi, chúng ta cũng không so với các nàng kém cái gì. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.